Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1338, chương 1327 khảo hạch cuối cùng một ngày. Chương 1327 gần nhất con bò cạp loại yêu thú cực nhỏ. Thứ hai con bò cạp không bằng linh hồ hoặc là miêu cầu đáng yêu. Cũng không bằng mãnh hổ phi ưng khí phách. Nữ tu liền càng không cần suy xét. Nam tu cũng không lớn lưu hành này ngoạn ý. Nếu thực sự có con bò cạp loại khế ước linh thú, cũng nhiều ít giấu ở khế ước không gian, nhưng là này đầu con bò cạp. Người nam nhân này, lần đầu tiên cảm thấy nam nhân cùng con bò cạp có thể như thế làm nhân tâm. Nhiếp có người lẩm bẩm tự nói, có người nói nữ nhân như bò cạp độc. Nhưng là trên đời này không phải sở hữu nữ nhân đều như bò cạp độc trước. Nàng đến là cái mỹ nhân, mà nếu là cái tuyệt đỉnh mỹ nhân. Người này là nam hay nữ đảo cũng không quan trọng, an tĩnh chung. Bỗng nhiên có cái không lớn hài hòa thanh âm toát ra tới. Ta như thế nào cảm thấy người này có điểm quen mắt? Hình như là ma cung cái kia, bệnh tâm thần. Ma cung cái kia không phải nữ sao? Ngu ngốc à ngươi, nam hảo không? Nam, nữ, ngây ngốc phân không rõ ràng lắm, quân tử Ly đã trở lại. Tin tức này như là nước ấm phao ếch xanh. Mặt sau một cái dấu chấm hỏi tỏ vẻ không ít người hồ nghi thái độ. Nhưng là loại này hồ nghi chung lại mang theo khiếp sợ cùng thoải mái, quả nhiên sao? Quân tử Ly ngã xuống tin tức là giả dối. Nói nàng đi chấn ma cổ động tin tức cũng là giả dối. Nói nàng là kia chấn ma chi tử người trong lòng vậy càng bậy bạ. Quả nhiên là như thế này a. Mà thiên ma đảo nào đó thanh u gác mái trong viện. Nào đó mập mạp lấy kim kê độc lập tư thế đứng. Hai tay giao nhau che ở nhắm mắt thiên mở đầu lô trước. Lấy nhảy đại thần ngữ điệu cùng ngữ khí lẩm bẩm sát. Đoàn trưởng ngươi đừng tìm ta. Ta không thực xin lỗi ngươi. Cũng không nguyền rủa ngươi bất nam bất nữ. Càng chưa nói ngươi là hoa tâm đại củ cải. Cũng không cảm thấy ngươi cùng lịch đại mỹ nữ có hai chân. Càng không có bụng đói ăn quàng trọn thượng mạnh lão hổ. Ngao ô, ta biết sai rồi. Ta cũng không dám nữa. Ngươi không cần tìm ta. Không muốn không cần. Bò cạp độc mỹ nhân quân cô nương liền như vậy đứng ở nơi đó. Nhìn nào đó mập mạp nửa ngày. Nàng giơ tay. Bang. Một cái thủ đao. Bồng. Nào đó mập mạp bị trực tiếp phách ngã xuống đất. Trên mặt đất bồng đông một tiếng. Chấn khởi số lượng không nhiều lắm bụi đất. Không hôn mê. Khống chế lực đạo đến vừa vặn tốt. Chính là toàn thân cốt cách đều dịch vị, ngao ô giết heo tiếng vang lên, hắn bỗng nhiên nhảy lên, một bên đẩy cốt dịch vị một bên kêu. Nga cũng, ta xác định ngươi là nhà ta anh minh thần võ đoàn trưởng. Bởi vì ngươi kia một tay thật sự quá hữu lực, đích xác không phải quỷ. Quả nhiên chấn ma cổ động vị kia tuyệt lãnh khốc soái cọp mẹ không phải ngươi. Tam thanh đạo tổ, Như Lai Phật tổ. Cảm tạ ngươi đối ta trìu mến, Đại Ly mặt vô biểu tình đến nhìn xuống hắn. Bỗng nhiên nhướng mày cười, thật cao hứng đại hùng ngươi nhận ra ta vị này đoàn trưởng. Bất quá ta tưởng ngươi đến suy xét hạ ngươi mặt sau vị kia lịch đại mỹ nhân cùng mạnh lão hồ cảm. Thụ, dứt lời, nàng triều lịch thường cùng mạnh khương nữ khóe miệng một câu, ma bò cạp dương lên cái kìm. Ngươi hảo, hai vị hư hư thực thực cùng nhà ta lão đại có hai chân mỹ nữ. Quả nhiên như lão đại theo như lời. Các ngươi hai cái thật xinh đẹp a, hai người. Ta tưởng ngươi cũng đến suy xét hạ chúng ta hai người cảm thụ, sở dĩ cao đại hùng sẽ có như vậy. Cuồng loạn gặp quỷ phản ứng. Nhiều là bọn họ cũng không lớn tin tưởng ma cung lý do thoái thác, mắt thấy vì thật. Đáy lòng kia cổ hoài nghi hơn nữa nhà mình đoàn trưởng đích xác hình bóng vô tung. Đó là làm cho bọn họ tăng thêm hoài nghi, bất quá hết thảy hoài nghi đều ở Đại Ly sống sờ sờ xuất. Hiện ở bọn họ trước mặt lúc sau tan rã, quả nhiên. Chấn ma động vị kia không phải nhà mình đoàn trưởng a. Mà trước mắt vị này đoàn trưởng, Cao Đại Hùng lập tức thấu đi lên. Một đường mạo mắt lấp lánh. Đoàn trưởng ngươi quả nhiên là ta mênh mang nhân sinh lộ chung một chản đèn sáng. Như thế lóa mắt càng ngày càng lóa mắt. So sở hữu nữ nhân đều lóa mắt, này mập mạp còn không biết đoàn trưởng là nữ nhân. Bất quá hắn cảm thấy cái này nam thần có thể so bất luận cái gì nữ thần đều lóe mù mắt. Ngươi đi qua trấn ma cổ động, Lịch Thường hỏi. Ân, đại ly đơn giản trả lời làm mấy người ánh mắt chợt lóe, tiếp theo đó là trầm mặc. Mạnh Khương nữ bỗng nhiên cười một tiếng. Ta liền nói ngươi không phải kia trấn ma chi tử người trong lòng sao? Người trong lòng trấn ma chi tử? Đại ly biểu tình kinh ngạc, này biểu tình lấy lòng mấy người, ám đạo quả nhiên không phải nàng. Lịch Thường thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem phía trước sự tình đại khái giảng tố hạ. Đại ly nghe xong đó là nhíu mày. Trấn ma chi tử Úc Thanh hắn, nếu ngươi đã trở về, ta tưởng hiện tại quan trọng nhất chuyện này không phải đã phiên thiên trấn ma cổ động, mà là trăm đoàn đại chiến. Thân ái đoàn trưởng, hôm nay là cuối cùng một ngày, ta nhìn xem thời gian ha, khoảng cách trăm đoàn đại chiến khảo hạch kỳ thời gian kết thúc đại khái còn có nửa giờ. Thật đáng tiếc, chúng ta lần này vẫn là cùng trăm đoàn đại chiến vô duyên. Mạnh Khương nữ nhún vai, có chút bất đắc dĩ. Đứng ở bên sườn Yến Cùng cùng Trương Hắc cũng là cười khổ. Bất quá Yến Cùng lại xả lên khóe miệng, đoàn trưởng có thể trở về đã là vạn hạnh. Kỳ thật cảm thấy trăm đoàn đại chiến giống như cũng không phải như vậy quan trọng, ít nhất bọn họ hiện tại cũng không lớn khổ sở, bởi vì đoàn trưởng đã trở lại. A, nguyên lai đoàn trưởng mới là quan trọng nhất. Đại ly ngưng mắt, ngón tay một gõ mặt bàn, đứng dậy, ngoặc kép chấm, chúng ta hiện tại tổng cộng nhiều ít tích phân? Ta cùng Lịch Thường vận khí không tồi, ở trấn ma cổ động được một ít cơ duyên, có đột phá. Đó là đột phá tới rồi 18 tầng. Yến Cùng hai người cũng đột phá, tiến vào đệ 12 tầng. Mập mạp tối cao, đệ 19 tầng. Tổng cộng tích phân là 621 tầng. Khoảng cách 1 vạn tầng. Chênh lệch không nhỏ. Mạnh Khương nữ nhìn chằm chằm Đại Ly, xua tay thở dài. Lịch Thường dựa xa, ánh mắt hơi huân. Này ý nghĩa còn chưa tham gia khảo hạch đoàn trưởng ngươi cần thiết được đến 9.379 phân. Hoặc là tìm được 4-50 cái cùng loại cao đại hùng như vậy đoàn viên, mặc kệ là nào một loại, đều thực noai. Đại ly nheo lại mắt, còn có bao nhiêu thời gian? Cao đại hùng nhấc tay trả lời, nửa giờ, không, chỉ còn lại có 15 phút không đến. Mạnh Khương nữ mỉm cười, vừa mới chúng ta thảo luận, hoa 15 phút, nói cách khác, đây là noai chung noai. Đại ly sâu kín quét năm người liếc mắt một cái, ngừng mắt cười, vậy nhìn các ngươi đoàn trưởng sáng tạo một cái kỳ tích ngạch a. Năm người ngẩn ra, trong chớp mắt bọn họ đoàn trưởng đã biến mất tung tích, liếc nhau. Năm người tấn mãnh hóa thành lưu quang biêu ra đại môn. Ngọa tào, chạy cuối cùng một cái đóng cửa. Cao lớn béo giống to, lại là ta, không mang theo như vậy. Trương Hắc hô to, trấn ma tháp bên này, quần hùng tụ tập. So đăng ký khi quang cảnh còn muốn náo nhiệt. Vì sao đâu? Bởi vì hôm nay là khảo hạch kỳ cuối cùng một ngày. Đãi kia cuối cùng một chút thời gian kết thúc, trăm đoàn chúng cử tin tức liền sẽ công bố. Tự nhiên, vạn đoàn người đều sẽ tụ tập ở chỗ này chờ tin tức. Đó là biển người tấp nập, cường giả như mây. Thậm chí liền ma đô không ít người cũng không tiếc tiêu phí ma tinh tới rồi thám thính trực tiếp tin tức. Xem ánh mắt đầu tiên náo nhiệt, này đó náo nhiệt tất nhiên là có trung tâm, đệ nhất mênh mang. Một đám mãng khí kinh người, giết chóc Trương Dương, rồi lại một đám lạnh băng không tiếng động, tọa lạc ở một bên, tựa hồ đặt hơn phân nửa cái khu vực an tĩnh. Đệ nhị tử đằng, một bộ bạch, tiêm nhiễm tím, quay quanh dây đằng, đổ thần ngậm thuốc lá thương, băng nữ hờ hững, liệp báo ngả ngớn châm biếm. Kia đoàn che mặt băng nhận dựa lan can, chọc người tâm hồn. Đệ tam thu thủy tạ, thu thủy mây khói hải, tơ liễu lâng lâng, một bộ la xa nữ, một đám cẩm y nam, một tay ôm mệnh tới. Này đó là giết người không chớp mắt. Thu thủy tạ, đệ tứ công tử lâu, cụ là công tử, công tử cụ là, công tử đánh đàn thơ họa cũng giết người. Thứ năm di hoa cung, mỹ nhân tuyệt sắc mỹ nhân, cung y lượn lờ giai nhân. Thứ sáu yêu nhân, ngạch, người này nếu như danh, tự hành lý giải. Thứ bảy, dù sao là cường giả như mây, mà ma cung những cái đó mấy thế hệ quý tộc cũng cuối cùng không keo kiệt bọn họ vinh quang, tự mình đi trước nơi này, tỉ như giải liên hoan. Hắn ngồi ở một bên, uống trà, đối diện là Phong Thân Huân, này hai cái đồng dạng lóa mắt với ma đô người liền uống trà cũng chán. Ngập đằng đằng sát khí lại có âm lãnh cắt ý vị, như vậy náo nhiệt là kinh người. Cũng là làm người nhiệt huyết mênh mông. Trấn ma tháp phía chính phủ cao thủ đã ở một bên chờ đợi. Chờ thời gian kia điểm đến. Chờ tuyên bố 10 năm một lần trăm đoàn đại chiến bắt đầu, mà như vậy náo nhiệt ở một đạo lưu quang bức bắn lại đây sau quang quạc quái dị hạ. Kia lưu quang xoát thiết quá không gian. Trực tiếp rơi trên mặt đất. Nhất định thân. Một bên thân. Một hồi mát. Quét kia bảng chỉ một mát. Thái dương lược tung bay. Yêu diễm hoa văn chợt lóe mà qua. Tiếp theo nàng xoay người. Cũng không quay đầu lại trực tiếp đi vào kia trấn ma trong tháp. Trấn ma thí luyện thành tích một. Tháng đổi mới một lần. Đại ly cuối cùng một lần thí nghiệm là ở tháng trước. Tháng này tất nhiên muốn một lần nữa bắt đầu thí nghiệm. Cho nên nàng từ đệ nhất lâu bắt đầu. Chỉ là nàng vừa xuất hiện. Vừa đi đi vào. Một biến mất bóng dáng. Đầu chọc kim liền sờ sờ đầu. Cười ha ha, lão tử sao nhìn lầm đi, là quân tử ly, thực hiển nhiên, đầu chọc người ánh mắt cuối cùng chuẩn một lần, là quân tử ly, đổ thần phun ra một ngụm yên khí. Nhìn về phía băng nhận không có xem hắn. Chỉ là ngón tay đã nhéo một cái máy truyền tin, độ rất nhanh, là ở đem quân tử ly chưa chết tin tức. Truyền lại trở về sao? Xem ra đoàn trưởng điện hạ đối với cái này quân tử ly chú ý so với hắn tưởng tượng đến còn muốn cao. Một ít, chẳng lẽ trấn ma cổ động vị kia thật là. Đổ thần suy nghĩ một chút, lại lật đổ, đều như vậy. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sao có thể cách mấy ngày liền mẹ nó sinh long hoạt hổ xuất hiện, trước mắt tùy tiện đầu chọc hổ cùng. Mặt khác xuất hiện ở trấn ma cổ động người cũng ước chừng đều là như vậy nghĩ. Không phải quân tử ly, ta nhưng thật ra nghe nói qua cái này tiểu bối, tuổi còn trẻ, thiên phú chỉ ở sau Nguyễn, bất quá phía trước mắt cao hơn đỉnh, cự tuyệt chúng ta rất nhiều đoàn mượn sức, tự hành làm một cái phế đoàn hiện tại xem ra, là ở hấp hối dãy dụa, cái này chậm gì gì ra tiếng người là yêu nhân đoàn Tư Mã Tâm Tây phó đoàn trưởng chi nhất. Cực hạn hoàng giả trung cực cường giả, hiển nhiên hắn đối đại ly quan cảm không được tốt, không biết. Cái gọi là thôi, bọn họ hiện giờ tích phân cũng mới 600 nhiều. Nhân số không đến 10 người trăm đoàn đại chiến. Sợ là muốn đứng hàng vạn đoàn mạt vị. Ở trấn ma cổ động tìm được đường sống trong chỗ chết công tử rét lạnh cười. Tâm tình không tốt, nhất định phải bắt người khai đao. Bởi vậy mãnh nam cảm tử đội trúng đạn rồi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.